Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2032, chương 2032, Thú Giới Cường Giả. Thiên thần cốt hải ở bên trong, huyết sắc nước biển bốc lên, khôn cùng sát ý lan tràn. Cái hải vực này rất quỷ dị, có địa phương hải nước trôi thiên mà lên, đúng là hình thành thác nước. Thật lâu chưa từng hạ xuống, tại đây chút ít thác nước ở bên trong, ẩn núp lấy từng nhánh đội ngũ, chính chú ý chúc trên thuyền giao phong, thật đáng sợ yêu diễm. Đây là yêu tộc thánh hỏa, hay là song thuộc tính, trận tông ngân rừng, không hổ là yêu hồ tộc ngàn năm khó gặp kỳ tài. Không chỉ có yêu lực cái thế, tổ trận chi kỹ cũng là vô cùng tinh thông. Một kích đả bại mấy tên hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường. Giả, cái này yêu hồ thực là lợi hại. Bất quá, đám kia thần bí gia hỏa rất đáng sợ. Không phải dễ đối phó như vậy. Từng nhánh đội ngũ tại nói chuyện với nhau. Mắt thấy ngân rừng một kích bại địch. Đều là có chút chấn động. Nhưng là, đối với Tần Mặc một chuyến phần thắng. Những này đội ngũ cũng nhìn không tốt. Trong đó một chi đội ngũ, rõ ràng là một đám quỷ tộc cường giả, đều là bao phủ tại hắc vụ bên trong. Một đôi quỷ dị ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú chúc thuyền tình hình chiến đấu. Quỷ hoàng tử điện hạ, Tần Mặc đám hỗn đản này đánh chết quỷ hoàng tam tướng. Không bằng nhân cơ hội này, tướng một trong lên mạng đánh tan, một cái quỷ tộc cường giả khom người. Đối với cầm đầu một gã quỷ tộc thanh niên nói ra. Cầm đầu cái kia tên quỷ tộc thanh niên, người mặc một kiện áo đen, quỷ khí như dệt, như một mảnh quỷ biển giống như đáng sợ. Nếu là Tần Mặc chờ ở này, tác thì có thể nhận ra. Đây là quỷ hoàng chi bào, so sánh với hai đại quỷ tướng trong tay quỷ hoàng bào. Người này quỷ tộc thanh niên mặc áo đen, không thể nghi ngờ là nguyên vẹn, áo bào tung bay tầm đó, đáng sợ quỷ khí rầm rầm rung động, chấn đắc bốn phía huyết sắc nước biển tránh lui. Chờ một chút xem, ta cũng không phải là cái kia ba cái quỷ tướng, quá mức cuồng vọng, khinh thị đối thủ, mới đưa tới bị diệt hậu quả xấu. Người này quỷ tộc thanh niên chậm rãi mở miệng, Tần Mặc kẻ này, có thể đánh chết ba đại quỷ tướng. Kỳ thật thực lực không thể khinh thường. Huống hồ, cái kia trúc trên thuyền còn có một gia hỏa. Thế nhưng mà không thể khinh thị. Đợi đến lúc Tần Mặc bên kia sắp tan tác, lại ra tay không muộn. Ầm ầm, xa xa trúc trên thuyền truyền đến như lôi đình nổ đùng, một chiến gấu chi ảnh ngang trời, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn đắc cái hải vực này đều đang run rẩy. Một màn này lại để cho đang xem cuộc chiến từng nhánh đội ngũ biến sắc. Như vậy uy thế quả thực đáng sợ. Là trúc trên thuyền vị nào cường giả ra tay? Bên kia, trúc trên thuyền, Tần Mặc một quyền oanh ra, bàng bạc quyền thế như kinh đào bình thường, bảo đánh úp về phía cầm đầu cái kia người. Một quyền này uy thế, lệnh bọn này thần bí cường giả bỗng nhiên biến sắc. Đều là không tự chủ được đề tụ lực lượng, nhao nhao ra tay, ấn hướng một quyền này. Phanh, cuồng bạo khí kình tại trong nháy mắt bắn ra ra, dùng trúc thuyền làm trung tâm, từng vòng sóng to khuếch tán ra, toàn bộ huyết hải nhấc lên một tầng tầng huyết sắc sóng lớn. Tại chiến cuộc trung tâm, bọn này thần bí cường giả lại nhất thời nữa khắc bay rớt ra ngoài, nhao nhao thổ huyết. Thần sắc tầm đó lộ vẻ hoảng sợ. Tần Mặc một quyền này uy lực, đúng là đáng sợ đến tận đây. Cầm đầu cái kia thần bí cường giả cũng là chấn động. Hắn vận chuyển lực lượng, toàn lực ngăn cản một quyền này, lại như cũ không có tan mất dựa mảnh hưởng còn lại. Lại để cho các đồng bạn lọt vào ảnh hưởng đến. Đối diện, Tần Mặc thân hình lay nhẹ, trong thần sắc cũng có một tia kinh ngạc. Đây là đối với mình thân một quyền này kinh ngạc, một quyền này uy lực, so với ở đằng kia tòa đảo lên, đúng là lại có tăng lên. Thực sự không phải là trên lực lượng tăng lên, mà là tế thể đảo văn ý cảnh tăng lên. Không lâu, thông qua huyết sắc thần quả mắt thấy cái kia cảnh tượng. Đối với Tần Mặc võ đạo ý cảnh, lại không nhỏ ích lợi. Bành, giữa không trung, một đoàn âm lãnh chi lực bạo liệt, cầm đầu cái kia thần bí cường giả hai tay kết ấn. Dưới chân mâm tròn điên xoáy, khí thế của nó điên cuồng tăng vọt, bay thẳng đến chân trời. Như vậy, uy thế, khiến cho vô luận là đang xem cuộc chiến từng nhánh đội ngũ các cường giả, hay là Tần Mặc cùng cấp bạn, đều là có chút biến sắc. Cầm đầu cái này thần bí cường giả, kỳ thật thực lực đúng là đạt tới hoàng chủ cảnh đỉnh phong. Vẻ này chấn động như uyên giống như biển, làm cho người run rẩy. Người cái này nhân tộc tiểu hỗn đản, thành công chọc giận ta rồi. Cầm đầu cái này thần bí cường giả lạnh giọng mở miệng. Hắn con mắt quang trong có lấy vẻ tham lam. Giết các ngươi, cái này chiếc thần thuyền, còn có cái kia bộ tế thể đảo văn, tự đều là của ta. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối mặt như vậy khi thế áp bách, nhưng lại rất bình tĩnh. Hắn cùng với đèn linh tại truyền âm nói chuyện với nhau, cho rằng bọn này thần bí cường giả thực sự không phải là cổ u đại lục sinh linh. Chủ nhân, đám người kia rất có thể đến từ thú giới, tướng chi toàn bộ bắt giết. Đèn linh như vậy truyền âm nói. Tần Mặc có chút gật đầu, thủ trưởng nắm chặt, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là nơi tay, kiếm không ra khỏi vỏ. Kiếm ngân vang đã là vang vọng thiên không. Trong lúc nhất thời, vô cùng sắc bén kiếm ý vọt lên. Tướng thần bí kia cường giả khí thế chém ra. Loại này kiếm ý, chính là siêu phẩm kiếm hồn phía trên chỗ ngưng. Cầm đầu cái kia thần bí cường giả sắc mặt lạnh như băng. Hắn nhãn lực cao minh, tất nhiên là nhận ra. Tần Mặc phóng thích loại này kiếm ý đáng sợ. Nghĩ đến cái này nhân tộc trên người thiếu niên, không chỉ có tu luyện tế thể đảo văn, còn có được siêu phẩm phía trên kiếm hồn. Cái này thần bí cường giả trong nội tâm sát ý càng lớn. Phanh, cái này thần bí cường giả gầm nhẹ, toàn thân bộc phát huyết sắc sát niệm, tại trúc thuyền bốn phía kích động, phụt sát khí tướng huyết sắc sóng biển đều đánh tan. Đám người kia rất có thể đến từ tu la giới. Thượng cốt thần sắc khẽ động, có chút giật mình, chưa chắc là tu la giới, thú giới cũng rất có thể. Hồ Tam gia nhẹ giọng đáp lại, một bên hai tay kết ấn, tại lặng yên bố trí cấm chế. Đúng lúc này, cái này thần bí cường giả động, một tiếng gào thét như viễn cổ hung thú nổ vang, hư không phát sinh nổ lớn. Vô số đáng sợ khí kình như cự nỏ giống như kích xạ mà ra. Trong nháy mắt, sát khí đầy trời, toàn bộ hư không bị xuyên thủng. Trúc thuyền như lâm vào nộ hải ở bên trong. Tùy tiệt khả năng thuyền hủy người vong. Cái này đáng sợ khí kình ở bên trong, không chỉ có khủng bố sát niệm, còn có một loại thần thánh khí cơ, lại để cho Tần Mặc cảm thấy lớn lao uy hiếp. Thằng này dưới chân mâm tròn, rất không bình thường, cùng với khác gia hỏa không giống với một sát na cái kia. Tần Mặc tự đoán được đến, cái này cũng không thần bí cường giả lực lượng, mà là mượn nhờ hắn dưới chân cái kia mâm tròn chi lực. Lúc này, cái kia mâm tròn điên xoáy, có thần thánh đường vân đan vào, tản ra một loại đáng sợ thần thánh chi lực. Cái này mâm tròn phẩm giai, chính là đại lục cấp thần khí, mặt khác cường giả dưới chân mâm tròn chỉ là đồ nhái. Đối mặt như vậy uy thế, tự như là đối mặt điều khiển Bích Ba La Thiên Môn Bạch Trạch Tông Chủ. Chỉ bằng vào Tần Mặc bản thân lực lượng, có chút khó có thể chống lại. Chủ nhân, coi chừng, thằng này đến từ thú giới, đèn linh thì là cảnh bày ra nói, vừa vạn. Mượn người này, đến thử một chút phượng hoàng chi vũ lực lượng. Tần Mặc ánh mắt lạnh như băng, vận chuyển trong đan điền cái kia căn Phượng Hoàng chi vũ. Tại hắn trong cơ thể, lập tức chân cương chi lực tuôn ra, cùng Phượng Hoàng chi vũ lực lượng dung hợp. Trong lúc đó, một hồi réo rắt gáy gọi vang lên, phá tan mây xanh, oanh, một cổ rực liệt diễm khí lao ra. Tướng Tần Mặc thân hình bao phủ trong đó, cũng nhanh chóng mở rộng, chợt đem trọn cái trúc thuyền cũng bao phủ đi vào, chặn thần bí cường giả cuồng bạo thế công. Đồng thời, một đạo sắc bén kiếm khí long lánh, vung chảm mà ra, một kiếm này so với Tần Mặc vừa rồi một kiếm, thì là tràn ngập vô tận diễm lực. Một kiếm này, sáp nhập vào Phượng Hoàng chi vũ uy lực, tướng cái kia mâm tròn bên trong đích thần thánh chi lực hoàn toàn áp chế. Rầm rầm rầm, từng đạo cự nỏ giống như khí kình nổ, đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại tràn lan đi ra ngoài. Tướng bọn này thần bí cường giả từng cái xuyên thủng, lập tức máu tươi trời cao. Bọn này thần bí kia mà bị mất mạng tại chỗ mấy người. Mau lui, thấy tình cảnh này, cầm đầu cái kia thần bí cường giả hoảng sợ, cuối cùng không cách nào bảo trì trấn định, vận chuyển dưới chân mâm tròn, dẫn đầu bay tán loạn đi ra ngoài. Còn lại cường giả cũng là kinh hãi gần chết, như thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Mặc một kích này uy lực, đúng là đáng sợ như thế, hiện tại muốn rút đi, ở đâu dễ dàng như vậy. Tần Mặc hờ hững mở miệng, trong lòng của hắn kỳ thực cũng là kinh ngạc, dung hợp Phượng Hoàng chi vũ một kiếm này chi uy, đúng là có này uy lực, quả thực ra ngoài ý định, bất quá, hắn cũng là ý thức được, sở dĩ một kích có hiệu quả, chính là bởi vì Phượng Hoàng chi vũ lực lượng, vừa mới áp chế cái kia mâm tròn uy lực, rầm rầm rầm, lúc này, ngân rừng, cao ải tử đợi đã là giết đến, điên cuồng truy kích đám người kia. Hơn nữa, tại trúc thuyền bốn phía, nhất trọng trọng cấm chế bố thành, bọn này thần bí cường giả muốn chạy mất, ở đâu có dễ dàng như vậy. Ông, lại một đạo kiếm quang xẹt qua, hắn nhanh chóng như điện, ở đằng kia cầm đầu thần bí cường giả trên người, lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Một đám khói xanh theo miệng vết thương phiêu khởi, lập tức truyền đến thằng này thê lương kêu thảm thiết, ẩn chứa Phượng Hoàng chi lực kiếm quang. Đối với cái này thần bí cường giả, xác thực có lớn lao khắc chế, vẻn vẹn là một tia lực lượng nhập vào cơ thể, tự lại để cho hắn thống khổ không chịu nổi. Tướng mâm tròn giao ra đây, liều người toàn thây, Tần Mặc hô. Hắn đã là nhìn ra cái kia mâm tròn giá trị, làm sao có thể lại để cho thằng này chạy mất. Ngươi cái này tiểu súc sanh, cầm đầu cái kia thần bí cường giả gào rú. Giờ phút này hắn thực là kinh sợ phi thường, còn có lấy một loại hối hận. Vốn tưởng rằng dựa vào đối phương thực lực, hơn nữa có mâm tròn như vậy dị bảo, đủ để tướng Tần Mặc cái này một thuyền người nhẹ nhõm cầm xuống, đoạt thuyền giết người, nhưng lại không thể tưởng được, cái này một thuyền cường giả đích thủ đoạn, đúng là xa xa vượt quá tưởng tượng, cơ hồ từng cái đều có vượt cấp khiêu chiến siêu tuyệt chiến lực. Đông, khác một bên, một cổ nhu hòa hùng hồn khí kình mang tất cả tới. Theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ, hung hăng oanh tại đây thần bí cường giả trên người. Tướng chi oanh bay ra ngoài, đây là thượng cốt ra tay, nhìn chuẩn một cái tuyệt hảo cơ hội, một kích đắc thủ, không phải không thừa nhận, thượng cốt kinh nghiệm chiến đấu, quả thực là đáng sợ, một mực tùy thời ở bên, cho một kích chí mạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.